Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1891, chương 1889, miếng vải đen túi. Ta đám này lão huynh đệ tự nhiên biết ta đây là muốn làm gì. Luôn bị động như vậy, bị đánh từ đầu đến cuối không phải biện pháp. Chung quanh nơi này có mấy trăm cái cổ người bị đối phương khống chế. Một khi đánh ngã sau, lại muốn hóa thành đầy đất cổ trùng hướng phía chúng ta bò tới. Hơn nữa bốn phía còn có rất nhiều cầm súng pháo người đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Không ngừng đánh bắn lén, nếu không phải những cái kia cỏ hoang dây leo che chắn lấy thân hình của chúng ta. Chung quanh bị phiền toái nhiều như vậy bao quanh, lúc này chúng ta đoán chừng phải có rất nhiều người đều kể đến bắn lén. Càng kinh khủng chính là, lúc này bọn họ lại còn vận dụng hỏa pháo. Thật là muốn mạng ra. Cho nên, ta không thể không lập tức làm ra quyết đoán. Không thể ở đây ngồi chờ chết. Cùng những cái kia cổ trùng cùng người cổ chạy liều mạng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta chỗ sung yếu giết ra ngoài. Trước đem chúng ta uy hiếp lớn nhất. Liền những cái kia cầm súng pháo người tất cả đều đánh ngã trên mặt đất. Sau đó lại làm cái khác tính toán. Cẩn thận một chút, lão Lý nhìn ta một chút, trầm giọng nói, ta lên tiếng, sau đó quay đầu nhìn mọi người một cái. Ngay sau đó liền thúc giục mê tung bát bộ, thân hình thoát một cái, liền hướng phía đạn kia đánh tới dày đặc nhất địa phương xung phong liều chết tới. Bất quá chỉ là khoảng cách 100-200 thước. Dùng mê tung bát bộ đi qua tốc độ rất nhanh. Bất quá đối phương cũng nhìn thấy ta xông ra trùng vây. Không ngừng có người kêu to. Để đạn tất cả đều hướng phía ta bên này đánh tới. Mê tung bát bộ có thể làm ta vị trí trong nháy mắt xảy ra di động. Không chờ bọn họ nhắm chuẩn phương hướng của ta, ta đã đổi 2-3 cái phương vị. Nhanh giống như quỷ mị. Khoảng cách 100-200 thước, ta vài giây đồng hồ thời gian liền chạy vội tới bên cạnh bọn họ. Nhưng thấy tại một chỗ đống loạn thạch đằng sau, nằm sấp 10 cái cầm súng bắn tỉa rong binh bộ dáng trang điểm người. Ngay tại lớn tiếng hét to, nói ra súng nổ súng. Người chạy đi đâu? Mới vừa đến phía sau bọn họ, không đợi những người kia kịp phản ứng. Kiếm trong tay của ta liền đưa tới. Thuần thục, coi là thật như chém dưa thái rau đồng dạng dễ dàng. Liền đem những người kia đầu tất cả đều chém rụng xuống tới. Những người này cùng chúng ta trước đó tại xuyên tỉnh núi Thanh Thành dưới chân gặp được những cái. Kia rong binh, trên cơ bản đều là một cái trang điểm. Nghĩ đến hẳn là cùng một nhóm người. Coi như ta chém giết một nhóm người này thời điểm. Chung quanh mai phục những người kia lập tức hoảng loạn. Nhao nhao đứng lên, cầm súng lần nữa nhắm ngay ta. Trong lúc nhất thời loạn súng tề phát, làm ta có chút hãi hùng khiếp vía. Vội vàng chợt lách người, núp ở cách đó không xa một tảng đá lớn đằng sau. Những viên đạn kia đánh vào trên tảng đá, âm vang rung động, mảnh đá bay tứ tung. Sau một khắc, ta đánh giá chuẩn những người kia phương vị. Trực tiếp liền đem trong tay kiếm hồn cho vứt ra ngoài. Lần này ta dùng là kia huyền thiên kiếm quyết trung kiếm tẩu long xà chiêu thức. Làm kiếm hồn hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh. Hướng phía những người kia bao phủ tới. Chỉ một lúc sau, ta liền nghe được liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Đánh về phía ta bên này đạn lập tức buông lỏng. Sau đó ta liền lách mình ra tới. Nhưng thấy kia kiếm hồn hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh như vào chỗ không người. Nhanh chóng xoay tròn, lập tức đem những cái kia nổ súng ra hỏa tất cả đều quấy thành một đống thịt nát. Tình cảnh 10 phần huyết tinh thảm liệt, ta cấp tốc liền xông ra ngoài. Sau đó lại đem càn khôn bát bảo túi trong đồng tiền kiếm cho sờ soạng ra tới. Thúc giục bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Trôi nổi tại đỉnh đầu của ta bên trên, kia bắt đầu đồng tiền kiếm trận cách càng xa, sở chia ra đồng tiền kiếm khí cũng càng nhiều. Tại ta chạy vội tới kiếm hồn bên cạnh, khẽ vươn tay đem kiếm hồn nắm trong tay thời điểm. Đỉnh đầu trên đồng tiền kiếm khí đã tách ra mấy ngàn nói. Trùng trùng điệp điệp, oanh minh rung động. Sau đó, ta vừa bấm chỉ quyết, liền thúc giục những cái kia đồng tiền kiếm khí. Hướng phía những người kia che giấu đỉnh núi nơi đông đúc quét ngang tới. Ta nhìn thấy đối phương không ít cầm súng người đều đứng lên. Đang chuẩn bị hướng phía ta bên này thời điểm nổ súng. Trong lúc đó nhìn thấy đầu ta đỉnh bên trên, trắng xóa một mảng lớn đồng tiền kiếm khí. Từng cái tất cả đều sợ choáng váng. Sau một khắc, những người kia hoảng sợ kêu to bắt đầu tứ tán trốn tránh. Thế nhưng là bọn họ lại sao có thể chạy trốn được đâu? Mắt thấy những cái kia đồng tiền kiếm khí hướng phía những người kia nghiền ép lên đi thời điểm. Trong lúc đó, một đoàn màu đen khí tức hiện ra tới, tựa như là một cái túi một chút, ngăn tại vô số đồng tiền kiếm khí phía trước. Những cái kia đồng tiền kiếm khí một chút liền chui vào chiếc kia trong túi, như đá ném vào biển rộng. Nhưng mà, cái kia màu đen khí tức thôn phệ hết đồng tiền kiếm khí sau. Trong lúc đó mang theo người một cỗ âm phong, hướng phía ta bên này lại nhẹ nhàng tới. Đại gia, cái quái gì? Nhìn thấy cái kia màu đen khí tức nghiền ép mà đến. Đỉnh đầu trên đều đen một mảnh. Thế nhưng là mặc kệ cái quái gì, chỉ cần nó là âm sát chi vật, ta đều có thể thu thập được. Lập tức, ta theo trên người lấy ra phục thi pháp xích, thẳng hơi giật mình đứng ở nơi đó. Chờ kia đám mây đen giống nhau hắc vụ hướng phía ta lật úp đi qua. Ta đem trong tay phục thi pháp xích chỉ là nhấc lên một chút. Nhưng thấy kia phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ nhi liền kịch liệt lóe lên. Theo kia chấm đỏ nhi nhanh chóng lấp lóe, đoàn hắc vụ kia liền bị ta phục thi pháp xích nói thôn phệ. Ngay tại lúc này, kia hắc vụ trong lúc đó vừa thu lại, giống như có một cỗ lực lượng khổng lồ tại xé rách, đem ta kéo theo thân thể hướng phía trước một khoảnh, sau đó kia hắc vụ đột nhiên liền biến mất không thấy. Chờ ta lần nữa hướng phía trước nhìn lại thời điểm, phát hiện trước mặt không biết lúc nào liền nhiều hơn một người đến. Người kia chính là Nhất Quan Đạo Bạch Hổ trưởng lão, trong tay chính cầm một cái miếng vải đen túi, âm u nhìn ta, nói, Ngô Cửu Âm, chính là oan gia ngõ hẹp a, chúng ta lại gặp mặt. Ta thu hồi phục thi pháp xích, nhìn về phía Bạch Hổ trưởng lão. Trước kia ta nhìn thấy Bạch Hổ trưởng lão thời điểm, dọa kia là quay đầu liền chạy, thật sự là không cùng hắn một trận chiến dũng khí, nhưng là bây giờ lại không hẳn vậy. Có lẽ kia Bạch Hổ trưởng lão còn chưa nhất định là ta đối thủ. Lập tức, ta khí định thần nhàn nhìn về phía kia Bạch Hổ trưởng lão, mỉm cười, nói, chúng ta không phải oan gia ngõ hẹp, mà là mèo ngửi thấy con chuột hương vị, cho nên một đường đuổi tới. Ta cũng không biết các ngươi Nhất Quan Đạo những này não tàn là thế nào nghĩ. Có phải hay không toàn bộ mẹ nó đều là bệnh tâm thần. Đặt vào hảo hảo ngày bất quá, liền mẹ nó chơi đùa lung tung. Cho dù là các ngươi thật đem thiên hạ Phật đạo hai mạch người đều diệt trừ nhanh lên thì sao? Ngươi cảm thấy các ngươi có năng lực có thể đối kháng Hoa Hạ Quan Phương thực lực. Có thể đánh thắng được súng máy đại pháo bom nguyên tử. Hừ, kia Bạch Hổ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, có chút điên cuồng nói, Yến Tước sao biết trí hồng hộc, ngươi như vậy một cái vô tri tiểu tử lại hiểu được cái gì? Có lẽ chúng ta Nhất Quan Đạo trước kia không cách nào cùng Hoa Hạ Quan Phương thậm chí Phật Đạo hai mạch chống lại, nhưng là bây giờ lại không đồng dạng. Chúng ta tổng đà chủ lập tức liền muốn trùng sinh. Hắn đem mang theo chính mình 18 thế tu vi, dẫn dắt chúng ta khai cương khoách thổ, chấp trưởng thiên hạ. Đến lúc đó chúng ta đời đời con cháu đều sẽ có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.